Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 115. Chẳng lẽ ma nhân là tứ hoàng loại quái vật kia? 2/6. Cầu đạt. Ôi, cư nhiên đem toàn bộ Inai Lobby đều đánh thành toái phiến. Xem ra ma nhân thật là mạnh đến nổi cùng quái vật a. Đi qua thế giới chính phủ đặc hữu Hải Lưu, Kizaru đoàn người rất nhanh là đến Inai Lobby vị trí hiện thời. Chỉ là các loại, chờ, bọn họ đi tới thời điểm ngày xưa Inai Lobby sớm đã không cánh mà bay. Đập vào mi mắt cũng chỉ có một ít phá toái đảo nhỏ toái phiến phiêu phù ở ngoài khơi. Nguyên bản một bộ mãn bất kinh tâm tư thái Kizaru chứng kiến cảnh tượng trước mắt phía sau. Biểu hiện ra tuy là vẫn là bình phục cái kia một bộ nhạo báng sắc mặt. Nhưng con người của hắn lại vi vi nổi lên một ngưng trọng. Bốn phía cũng không có bán cá nhân ảnh. Xem ra ma nhân cùng Aokiji giữa thắng bại là đã phân ra tới. Kizaru đứng ở trên chiến hạm, ánh mắt đảo qua vừa nhìn biển rộng vô tận, nhưng không thấy Aokiji thân ảnh hậu. Lập tức đối với bên người hải quân phân phó nói, Aokiji sinh mệnh thẻ chỉ hướng vị trí ở nơi này. Các ngươi phái người ở mảnh này hải vực thăm dò một cái. Xem có thể hay không tìm được hắn. Là, Kizaru đại tướng, đã sớm ở trên thuyền tùy thời đợi mệnh. Đám hải quân nghe vậy, lập tức cưỡi thuyền nhỏ ở mảnh này hải vực tìm tòi. Trên biển cả, nếu như Aokiji chuyên tâm muốn chạy trốn, coi như là tứ hoàng cũng không khả năng đưa hắn lưu lại mới đúng. Khó đạo ma người có cái gì năng lực có thể mang Aokiji khắc chế đến xít sao sao. Nhưng này cũng không phải a. Coi như Aokiji quả thực năng lực bị ma nhân khắc chế. Nhưng chỉ cần ma nhân không có tứ hoàng thực lực cũng không cách nào đem Aokiji lưu lại mới đúng. Chẳng lẽ ma nhân là tứ hoàng loại quái vật kia? Kizaru nhìn đang ở vùng này hải vực chung quanh thăm dò Aokiji hải quân. Ánh mắt lóe lên lướt qua một cái suy nghĩ sâu xa. Đều là tam đại tướng. Hắn đối với Aokiji thực lực có thể là vô cùng hiểu. Đánh hải chiến, bất kể là hắn vẫn Akainu đều căn bản không làm gì được Aokiji. Hắn thấy, coi như ma nhân tốc độ phát triển mau nữa. Ở nơi này một mảnh không hề chỗ đứng đại hải cùng Aokiji giao thủ cũng tuyệt đối là không thắng chỉ. Bại mới đúng, đại thúc. Chúng ta đã đem Inai Lobby một dãy hải vực đều tiến hành qua cặn kẽ thăm dò. Nhưng vẫn là không có tìm được Aokiji đại tướng. Đang ở Kizaru trầm tư Aokiji đến tột cùng đi nơi nào thời điểm. Momomaru tiếng báo cáo đột nhiên đem suy nghĩ của hắn cắt đứt. Cái gì? Các người xác định tìm khắp rõ ràng sao? Kizaru khẽ cau mày, hắn cái này chau mày. Nhất thời để hắn vốn là không thế nào dễ nhìn khuôn mặt nhiều hơn vài phần hèn mọn vẻ. Chúng ta đều đã triệt để đã tìm, lấy Inai Lobby làm trung tâm, bán kính 50 km trong vòng phạm vi hải vực chúng ta đều cặn kẽ tìm tòi một lần. Không muốn nói tìm được Aokiji đại tướng, ngay cả có quan hệ hắn tất cả vết tích, manh mối chúng ta cũng không tìm tới. Momomaru lắc đầu, hắn giọng nói chuyện bỗng nhiên ra nhiều một vẻ khiếp sợ. Thật là khó có thể tin a. Nếu như không phải tự mình đến đây thăm dò ta đều không dám tin tưởng Aokiji lại là đang cùng ma nhân tiến hành hải chiến tình huống bên dưới mất tích. Ngoặt khơi cũng không có sao. Kỳ quái rõ ràng Aokiji sinh mệnh thể là chỉ hướng nơi này a. Kizaru từ trong túi đem Aokiji sinh mệnh thẻ lấy ra, nhất thời phát hiện sinh mệnh thẻ cư nhiên xuống phía dưới thổi đi. Đụng vào trên boong thuyền, đại thúc, người có phải hay không già rồi a? Liền trương sinh mệnh thẻ đều cầm không vững. Momoharu điều khản Kizaru một câu, sau đó tự tay tướng giáp trên nền sinh mệnh thẻ nhặt lên. Đang ở hắn chuẩn bị đem sinh mệnh thẻ trả lại cho Kizaru thời điểm. lại phát hiện nguyên bản đặt ngang ở giữa bàn tay bên trong sinh mệnh thẻ lần nữa trôi dạt đến trên bong thuyền. Lẽ nào Aokiji ở chúng ta trong thuyền? Momomaru thấy như vậy một màn, hai mắt nhất thời trừng lớn. Ngu ngốc, tại sao có thể là ở trên thuyền? Chiếc thuyền này nhưng là ta vừa mới ở tổng bộ hải quân lái tới. Kizaru cúi đầu nhìn thoáng qua trên bong sinh mệnh thẻ, đôi mắt chậm rãi híp lại. Momoharu, ngươi khiến người ta đi thăm dò chiếc thuyền này đang phía dưới Long Cung. Ngươi là nói Aokiji bị vây ở Long Cung. Hắn chính là năng lực giả a. Nếu như Aokiji thật là bị nhốt biển khơi nói, coi như hắn là đại tướng, khí lực cường đại, nhưng vây ở đại hải lâu như vậy cũng đã sớm chết chìm. Momomaru vẻ mặt không tin. Ngươi không hiểu, nếu đổi lại là ta hoặc là Akainu gặp phải loại tình huống này, cái kia tự nhiên là có chết vô sanh. Nhưng nếu như là Aokiji lời nói, vậy nhất định. Kizaru chứng kiến Momomaru lơ ngơ bộ dáng, cũng không giải thích nhiều. Ngươi khiến người ta đi Long Cung thăm dò một cái, chẳng phải sẽ biết ta đến tột cùng có cái gì đã đoán sai. Được rồi, Momomaru gật đầu, khiến người ta phái ra 6-7 chiến thuyền độ màng thuyền nhỏ lẻn vào chiến hạm đang phía dưới Long Cung bắt đầu thăm dò. Sau 1 giờ, ở Kizaru ánh mắt nhìn thẳng dưới, lặn xuống biển sâu, thuyền nhỏ rốt cuộc sao Triệu Triệu đã trở về. Không qua thời điểm, tổng cộng có 6 chiếc hải quân thuyền lặn xuống, trở về thời điểm lại vẻn vẹn chỉ còn lại có 2 chiếc. Đại thúc, thật vẫn bị ngươi nói trúng. Aokiji đang ở chúng ta dưới chân hơn 1 vạn thước Long Cung bên trong. Momomaru vẻ mặt chật vật chạy đến Kizaru trước mặt. Ngươi làm sao làm thành cái dạng này? Kizaru thoáng có chút kinh ngạc hỏi. Đừng nói nữa, còn chưa phải là Aokiji vấn đề. Hắn dưới đáy biển đông lại một mảnh lục địa, tạo thành một mảng lớn băng sơn, sau đó giấu ở bên trong. Momomaru nói rằng, hắn làm sao không được hãn. Lấy hắn năng lực, tùy tiện có thể đem 10.000 thước nước biển hoàn toàn đông lại a. Kizaru vẻ mặt nghi ngờ hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục